Chương 185, Thiên Tông Chi Chiến, 2. Nắm đấm thép giữa trời. Không khí gào thét vang vọng, từng tầng hình tròn sóng gợn lấy La Phủ cánh tay làm trung tâm khuyết tán ra đến. Ẩm phong đang khóc, nguyên khí đang sôi trào, mà tên kia Thiên Tông Vân ẩn trưởng lão nhưng là đang lùi lại. Lùi lại Vân ẩn trưởng lão hận không thể tốc độ của chính mình nhanh hơn chút nữa, hắn thực không nghĩ tới La Phủ lại như vậy dũng mãnh, nắm đấm thép ngang trời, chăm chú truy ở trước người của hắn. Mãnh liệt quyền cường phân tan ở, thô y đến mưa cờ áo của hắn thỉnh, tay áo nổ ngang. Đáng ghét La Phủ căn bản cũng không có cho hắn thời gian cân nhắc phòng bị, trực tiếp ra tay tấn công tới. Người như vậy, còn có tiết tháo sao? Vân ẩn trưởng lão nộ gấp, một bên lùi về sau, một bên ra tay, một tay hoa chảo, muốn cứng rắn chống đỡ La Phủ nắm đấm. Thiên thủ vạn huyễn, hình bóng dư sức. Ẩm La Phủ nắm đấm bị hắn tiếp được, quyền chảo giao nhau, một tiếng nổ vang bất ngờ nổi lên. Như rồng ngâm hổ gầm, vang vọng trời cao. Hứ La Phủ cười gằn, nắm đấm thép lần thứ hai phát lực, chân khí ở gân mạch trung độ cao vận chuyển, khơ y động nắm đấm về phía trước đột đi. Trầm tĩnh chết như thế trầm tĩnh oanh một tiếng vật thể nổ tung âm thanh vang lên, mạnh mẽ luồng khí xoáy ngược lại bay trở về. Ba ba đùng Vân ẩn trưởng lão liền lùi lại tháng 3 năm 06 bước. Mỗi một bước cũng như đập thạch va chung, vất vả cực kỳ, cũng may, hắn ngừng lại lùi thế. Xoạt giày vải đáy giày cùng mặt đất mãnh liệt ma sát, khi hắn ngừng lại lùi thế sau đó, đáy giày nhưng là đã kinh không gặp. Kinh lực dưới dẫn, này giày vải không chịu nổi La Phù này bá đạo chân khí, tự mình tiêu đốt, hóa thành cho tàn. Một quyền trong lúc đó, Vân ẩn trưởng lão bại thế dĩ nhiên rõ ràng. Làm sao QNZ không nghĩ tới, này người nắm đấm lại như thế ngạnh, Vân ẩn trưởng lão tay vi vi làm đau, mắt lạnh nhìn về phía La Phù, nói rằng, hảo tiểu tử. Tiểu năm cũ cấp, tu vi bất phàm. Ngày hôm nay, liền để ta hảo hảo lĩnh giáo thần thông. Thiếu niên người, tất nhiên là càn rỡ cực kỳ, lão phu nhất đồng ý việc làm chính là bóp chết kỳ tích. Hai tay của hắn nắm tay, xương ngón tay khanh khách vang vọng. Dứt lời, hắn rút ra phía sau trường kiếm. Hưu một chiêu kiếm đâm ra, kéo phong lôi thanh âm. Hư nắm đấm đánh không lại liền động binh khí, nhưng ta muốn cho ngươi biết dùng kiếm, ngươi cũng la không bằng ta. Nghiêng người, trường kiếm từ trước ngực đã đâm, hoành liêu, lại muốn chém ngang La Phủ. La Phủ mũi chân ở mặt đất nhẹ chút, cũng đã ở trường kiếm chém ngang trước lùi ra, thân thể dường như lại một cái vô hình tuyến liên lụy giống như vậy, không được hướng về sau bay đi. Tiểu bối chớ có cản rỡ Vân ẩn trưởng lao trường kiếm run lên, một tiếng quát chói tai, lại là một chiêu kiếm đuổi tới đằng trước. A La Phủ cười yếu ớt, thân thể nhưng ở không kìm nổi mà phải lùi lại. Đưa tay phải ra ở lồng ngực vỗ một cái, kinh khí truyền đạt, xuyên thấu qua thân thể đến phía sau vỏ kiếm. Trên một tiếng nổ vang, hàng quang chết thiên, cắt ra thiên khung, đâm người nhãn cầu, lấp loe ánh sáng làm cho Vân ẩn trưởng lao kiếm QNZ là không khỏi hơi ngưng lại. Mà ở đây sát na, La Phù đưa tay, thủy hàn kiếm chớp mắt lạc vào trong tay, giơ lên, dương xuất, giặc trả mà xuống. Kiếm khí hạo nhiên vỡ bờ. Dường như một mảnh vô ngần biển sao chút xuống, bên trong tinh mang điểm điểm, làm như từng viên một sáng sủa ngôi sao lấp lóe, chìm nổi vận chuyển bất định. Ẩm phong bị xé rách, vân bị phá tan, tràn ngập phương viên mười trượng nơi tầng tầng bụi mạc bay khắp, như là lưỡng liêm lụa mỏng bị đẩy ra, tự mình hướng về hai bên đẩy quyển khuếch tán. Không ổn hu nờ dê vi kiếm khí thủy triều nhấn chìm mà tới, Vân ẩn trưởng lão vừa mới sinh ra này độc, kiếm trong tay còn chưa đến thật vội biến ảo. Cũng đã bị kiếm khí mai một. Xì xì xì xì liên miên tế vang truyền ra. Vân ẩn trưởng lão thân thể đều là bé nhỏ vết thương, nhưng mà, này còn không là kết thúc. La Phủ thân hình, ẩn giấu ở kiếm khí sau đó, dường như ngủ đông gián độc, tùy thời cho hắn một đòn chí mạng. Kiếm khí tiêu tan, ánh kiếm chưa kết thúc. Hưu lại là một tiếng ngâm khẽ vang lên, thủy hàn kiếm đâm thủng tầng mây. Vân ẩn trưởng lão trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin. Sau đó, trường kiếm đem xuyên qua, huyết hoa rơi ra trưởng lão cùng lúc đó, vài đạo cấp thiết âm thanh QNZ từ phương xa truyền đến. Nhưng là lúc trước đi theo Vân ẩn trưởng lão bên cạnh mấy người ở La Phủ cùng Vân ẩn trưởng lão chiến đấu thời gian liền đi viện binh trở về, mà đợi được bọn hắn trở về, trước mắt của bọn họ chính là như vậy một màn. Ta muốn giết ngươi tận mắt nhìn thấy La Phủ giết trưởng lão. Một tên trong đó khả năng là Vân ẩn trưởng đệ tử cũ thanh niên nói sĩ lúc này không kiềm chế nổi, vung lên, đạp bước, liền giết tới. Trên tàn nguyệt phá không, khuấy lên thiên địa nguyên khí. Hư La Phù thu kiếm, bước tiến uốn một cái, lại là một chiêu kiếm luân xúy mà xuất. Trên cùng dạng là một luồng ánh kiếm chém ra, nhưng mà so với tên này thanh niên nói sĩ ánh kiếm tới nói, không thể nghi ngờ là càng tốt đẹp hơn ngưng tụ. Xoạt không có một chút nào cách trở, thanh niên nói sĩ ánh kiếm làm La Phù ánh kiếm chém nát, tiêu tan, ánh kiếm không ngừng, lại hướng về này người hoành đãng mà đi. Phốc máu nhuộm đạo bảo, tên thanh niên kia đạo sĩ tại chỗ bỏ mình. A lại có một cái người chết ở trước mặt chính mình, cái này gọi là này quần mới vừa đuổi tới thanh niên nói giả như thế nào được được. Lúc này mấy cái tính khí táo bạo liền sôi nổi dương kiếm hướng về La Phù giết đi. Hừ, ta liền không tin hiểu mộng còn không xuất đến, ngươi thật sự nếu không xuất đến hoa, ta liền sát quang đám người kia. La Phù lời lạnh như băng lần thứ hai vang lên, âm thanh lớn lao, vang vọng 473 hào sơn. Đồng thời, thân thể hắn hơi động, lại chủ động hướng về mấy người này đến đón. Phốc, vừa mới tới người, chiến đấu liền đã khai hỏa, bất quá vừa đối mặt, lại có nhất nhân làm La Phù lực chạm. Huyết tung một chỗ. Xoạt đem thủy hàn kiếm từ nhất nhân thân thể rút ra, La Phù xoay người, lại là một chiêu kiếm vung chặt. Con cùng một tên thanh niên nói giả kiếm giao tiếp đến cùng một chỗ, kim mâu nổ vang. Cùng trong nháy mắt, lại có hai thanh kiếm từ La Phù phía sau đâm tới. La Phù trên mặt hiện ra một vẻ tàn nhẫn, cười gằn, không tay trái vung ra, ống tay háo nhẹ phẩy. Xoạt hai đạo màu tím khí nhận từ trong tay háo chém ra, phá không mà tới. Hai tên giơ kiếm muốn đâm La Phù đạo giả đột nhiên không kịp chuẩn bị, chỉ có thể trơ mắt nhìn khí nhận cắt ra cổ họng của chính mình. Xì thân thể đô ra, trường kiếm rơi xuống đất mà chết. Đây là tụ khí thành nhận một bên, có kinh nghiệm thiên tông đạo sĩ đã kinh nhận ra La Phù sở xử này một chiêu. Hắn là âm dương gia người chỉ là một chiêu mà thôi, trong nháy mắt liền lệnh bọn họ nghi tơ y rô y rất nhiều thứ. Hắn giết nhiều như vậy sư huynh đệ, giết hắn lại có mấy tên thanh niên nói sĩ hướng về La Phù giơ kiếm giết đi. Cùng lúc đó, cũng có mấy người đi xin mời trưởng lão rồi.